Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465 chương 54 cực phẩm vượng tài. Quá đến 2 ngày, Lục công chúa ra cung tới Đông cung tìm Triệu Thanh Y chơi. Triệu Thanh Y tự nhiên là hảo sinh tiếp đãi. Thập hoàng tử, thập nhất hoàng tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Lại là hoàng tử, liền tính giáo dưỡng không kịp bọn họ ca ca nghiêm khắc. Cũng là muốn ngày ngày đọc sách, học tập cưỡi ngựa bắn cung. Bọn họ nghĩ đến tìm nàng. Như vậy cuối thu mát mẻ đọc sách hảo thời tiết cũng là khó được giả tới. Lục công chúa hỏi Hà Đông một hàng sự. Triệu Thanh Y cũng kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Chẳng qua bỏ bớt đi nàng giết người huyết tinh cùng chính mình một ít tính kế nhân tâm cụ thể thủ. Đoạn, nhưng cũng đủ phập phồng thú vị, là vị này thâm cung công chúa cụ không có kiến thức quá. Lục công chúa lại thở dài, nói, tiểu tàu tử, lá gan của ngươi thật đại, mãn cái hoàng thất phương phi liền không có dám làm cùng ngươi giống nhau sự. Thái tử ca ca che chở ngươi, phụ hoàng cũng chỉ có mắt nhắm mắt mở. Triệu Thanh Y cảm khái mà nói, ta có võ nghệ có thể bên người bảo hộ điện hạ. Hoàng thượng mới dung ta như vậy, hoàng thượng thật sự là từ phụ, cùng chính mình bảo bối nhi tử so sánh với, cái khác việc nhỏ liền không có như vậy quan trọng, ta đó là phạm vào một ít tiểu mau bệnh chỉ cần không có đại thương hoàng gia thể diện. Hoàng thượng sẽ không so đo, Lục công chúa cười nói. Ngươi nhưng thật ra hiểu ta phụ hoàng tâm ân y. Triệu Thanh Y đạm cười nói. Thiên hạ làm cha mẹ, nhiều là như vậy. Đó là điện hạ, hiện giờ dưới gối không con, lúc trước mấy cái cơ thiếp không có ngồi ổn thai, hắn cũng là đau lòng, nhưng tưởng điện hạ là hoàng thượng từ nhỏ tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên. Ở giữa hoa nhiều ít tâm huyết, hoàng thượng chỉ có so điện hạ đau lòng những cái đó rất hài tử càng đau lòng phân. Ở dân gian chính là như vậy, cha mẹ tóc trắng xóa, nửa đời phiêu linh, nhìn thấy nhi nữ hạnh phúc. Đó là không hối hận, tựa như chúng ta ở Hà Đông gặp gỡ cái kia tiểu tham quan Cao Nguyên Hải. Chúng ta vấn tội với hắn, hắn chịu nhận tội, chịu lập công, cũng nguyện chịu chết, lại chỉ mong chúng ta đừng giáng tội con hắn. Điện hạ thấy hắn có này tình thương con, liền giác người khác tính chưa mẫn, chỉ sợ cũng có ở cái loại này hoàn cảnh thân bất do kỷ nguyên nhân, Lục công chúa nói. Ta nếu là nam nhi liền hảo. Triệu Thanh Y cười nói. Người đó là nữ hài nhi, hoàng thượng cũng là thương ngươi. Lục công chúa thở dài. Chính là, tiểu tàu từ ngươi vào Đông cung sao? Sẽ nhớ nhà sao? Triệu Thanh Y nghe nàng là ẩn nguyên lai tưởng lời nói. Thấy nàng biểu tình, chợt đoán được 7-8 phần. Mỉm cười nói, nếu công chúa xuất giá, cũng là sẽ nhớ nhà chán ghét. Nguyên lai Lục công chúa năm nay sắp sửa cập kê, phụ hoàng lại như thế nào lưu nàng, 3 năm nội cũng tất sẽ xuất giá, chỉ là muốn tuyển nhà ai lang quân đương phò mã còn không thể biết. Lục công chúa cũng biết thất công chúa, bát công chúa cùng nàng tuổi gần, còn có vài vị vương gia gia quận chúa, có chút nhân gia lại có sớm đính thân tập tục. Cái loại này gia thế hảo nhân phẩm hảo tài học hảo lại không có đính thân lang quân cũng là không. Nhiều là money thực sự có tài học người đều có vài phần ngạo khí. Cũng chưa chắc liền tham hôm nay ra con rể thân phận. Triệu Thanh Y cười nói. Sang năm lại muốn kỳ thi mùa xuân. Chỉ sợ thánh thượng sẽ ở kim khoa tiến sĩ bên trong tuyển đâu. Lục công chúa xấu hổ trong chốc lát. Lại nói. Chỉ biết đọc sách con mọt sách. Ta cũng không hiếm lại. Triệu Thanh Y nhận đồng. Xác thật phải cẩn thận một ít. Trượng nghĩa thường ở đô cầu bối, vô tình nhất người đọc sách. Lục công chúa nói, tiểu tàu tử, ngươi sẽ thích như thế nào? À, ngươi định là thích thái tử ca ca, ta hỏi rất hay ngốc. Triệu Thanh Y nói, ta không giống công chúa, cũng liền không có lựa chọn, nếu là có lựa chọn, ta đương nhiên cũng là thích có tài học nhân phẩm cùng ta linh hồn tương thông người. Có thể bồi ở ta bên người đi thăm dò mới lạ tương lai, Lục công chúa hơi hơi mộng bức. Nói, là tâm hữu linh tê sao? Không sai biệt là money, người như vậy nơi nào tìm đâu, Triệu Thanh Y cười nói. trước tìm một cái tài đức kiêm phẩm lang quân, tâm hữu linh tê có thể chậm rãi bồi dưỡng, cũng làm ngươi thái tử ca ca vì ngươi nhiều lưu ý, lục công chúa bị nàng nói đỏ mặt. Muốn truy nàng, hai người chính nháo, bỗng nhiên thấy Lưu Lương đệ mang theo Phùng Thừa Huy còn có mấy cái nha hoàn lại đây. Nhìn thấy lục công chúa đi trước lễ, hành xong lễ sau Lưu Lương đệ lại đối Triệu Thanh Y nói. Triệu Lương viện, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, cầu ngươi cứu cứu Hàn Lương đệ. Triệu Thanh Y hơi hơi kinh ngạc, nói, Hàn Lương đệ làm sao vậy? Triệu Thanh Y nghĩ hiện giờ còn chưa tới cuối thu đâu. Hàn Lương đệ không đến mức chịu phong hàn sẽ chết. Lưu Lương đệ nói, hôm nay ta đi thăm nàng, ngươi đoán thế nào? Nói là Đông Cung nội vụ ngừng Hàn Lương đệ nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Hàn Lương đệ kia thân thể đó là dựa vào này dược. Như thế nào liền ngừng đâu? Triệu Thanh Y nói, này dược có thái y viện cung. Lưu Lương đệ nói, này chi tiêu luôn là muốn Đông Cung ra, nếu là tôn thất quan lớn huân quý phải dùng cái gì thuốc? Bổ có thể tùy hứng từ thái y viện điều. Kia thái y viện sớm không? Triệu Thanh Y nói, Hàn Lương đệ không đến mức thiếu này bạc, lại có một cái nha hoàn quỳ xuống dập đầu. Nói, Triệu Lương viện, nhà của chúng ta Lương đệ xuất thân thanh quý, tiến Đông Cung nhiều năm, lâu bệnh trong người, nào có nhiều như vậy tiền. Triệu Thanh Y nghĩ, này nữ tử xuất giá, nhà chồng liền cho nàng chữa bệnh tiền đều không ra, kia cũng quá kỳ cục, tuy rằng các nàng cũng chưa chắc thật sự một chút tiền đều ra không dậy nổi. Chỉ là cái này xem bệnh bốc thuốc chính mình ra tiền lệ một khai, tương lai là tổn hao nhiều các nàng trường kỳ ích lợi. Các nàng tìm tới nàng, ước chừng là tin tưởng nàng cái này nữ ma đầu uy thế cùng năng lực. Triệu Thanh Y thực sẽ phân tích tình thế, nàng sở liệu cũng không tồi. Lưu Lương đệ dưới phi thiếp bởi vì trước hai ngày hai cái không có danh phận cô nương bị bọn thái dám vội vàng thu thập đồ vật ra phủ sớm đã kinh hãi. Lúc sau các nàng lại nghe nói thái tử hạ lệnh cắt giảm Đông Cung phi thiếp tam thành chi phí. Kia tiền tiêu hàng tháng thượng tắc càng quá mức trực tiếp giảm một nửa bạc. Các nàng sợ tới mức hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lưu Lương đệ chờ phi thiếp phái người hỏi thăm, vài vị phi thiếp cụ là như thế. Đông Cung chung chỉ có một người ngoại lệ, chính là Triệu Lương viện. Lớn mật nha đầu tìm một ít quản sự thái giám lý luận không thành. Lưu Lương đệ còn tự mình tìm được Lưu Đức Trung. Lưu Đức Trung lại âm dương quái khí mà nói, vị kia chủ tử, ai dám chọc, nô tài còn muốn sống lâu mấy năm mà đi. Lưu Lương đệ cũng là nổi giận, nói, ngươi không dám chọc nàng, liền dám khinh ta. Lưu Đức Trung nói, nô tài vâng chịu điện hạ cắt giảm phí tổn khẩu dụ hành sự. Có cái gì sai? Lưu Lương đệ muốn trị nô tài tội, cũng đến xuất binh có danh nghĩa nha. Lưu Lương đệ tức giận đến muốn chết. Mấy cái cấp thấp thị thiếp cũng là khóc sướt mướt, lại sợ bị đuổi ra Đông Cung. Hạ nửa đời không cái tin tức, Lưu Lương đệ đi xem Hàn Lương đệ, nói như thế nào nàng cũng là địa vị cao phi thiếp. Lại thấy nàng dùng liền nhau thuốc bổ bạc đều giảm, thật sự là không cho người sống. Các nàng nghĩ đến mãn phủ còn liền một nữ nhân những cái đó khinh chủ bọn nô tài như thế nào cũng không dám chọc, đó là thái tử cũng đến nể tình. Chủ yếu là nàng biêu hãn không sợ sự, lại còn có hộ chủ có công. Vì thế các nàng cũng có so đo, liền nương Hàn Lương đệ dưỡng bệnh chi cấp đến Triệu Thanh Y trước mặt tới thử xem. Vị này nữ ma đầu tính tình cay, người nếu phạm nàng, tất chiêu vả mặt, nhưng là không có chọc nàng, nàng lại là hào phóng người, tuyệt không đả thương người một phân. Đó là kia Vương Đức Cao, Mã Tam Nương đi nàng kia làm việc cũng là an an ổn ổn. Triệu Thanh Y tuy đoán chúng các nữ nhân tâm tư, nhưng nàng cũng không phải khắc nghiệt người. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, liền nói, người này mệnh quan thiên, không khỏi quá không thành bộ dáng, nói. Triệu Thanh Y làm tùy thân lãnh hương đi thỉnh Lưu Đức Trung tới gặp nàng. Nàng liền không phải thái tử phi, một cái thái giám nàng cũng không sợ hắn tới. Lục công chúa nhìn một đám Đông Cung thiếp thị đó là vị phân cao, Lưu Lương đệ cũng là bám lấy vị. phân càng thấp Triệu Lương Viện, không lấy quy củ nói sự, làm người làm được Triệu Lương Viện phân thượng, thật sự là Tiêu Dao thống khoái. Lục công chúa rốt cuộc chưa gả, đây là ca ca hậu viện trung sự, nàng cũng không hảo nhúng tay, liền trước cáo từ rời đi, mà Triệu Thanh Y chờ tiểu thiếp lại đi hàn lương đệ trong viện. Lại nói Lưu Đức Trung bất quá một chén trà nhỏ công phu cũng đuổi tới hàn lương đệ kia. Ở phía sau đường nhìn thấy một chúng phi thiếp đều ở. Còn mời tới Triệu Lương Viện, hắn vội cấp Triệu, Lưu Thỉnh An, Triệu Thanh Y nói, Lưu Tổng Quản, này sao lại thế này đâu? Cái gì mùa màng, nghe nói Đông Cung chủ tử lại là dược đều ăn không nổi, Lưu Đức Trung cung thân mình tấu nói. Hồi Lương Viện chủ tử, đây là điện hạ ý tứ, điện hạ ra cửa một chuyến, thể hấn dân tình, liên bá tánh gian nan, tự xét lại Đông Cung chi phí xa hoa lãng phí quá mức. Lúc này mới cắt giảm chi phí, Lưu Lương Đệ nói. Trước đây nói Hà Đông tao tai, Đông Cung đã cắt giảm chi phí, lại có bọn tỉ muội trù bạc dùng cho cấp đến kinh đô dân chạy nạn thi cháo. Hiện giờ tai họa đã qua, điện hạ còn vì triều đình vận hồi như vậy nhiều bạc. Không khôi phục từ trước cũng thế, như thế nào còn muốn cắt giảm? Lưu Đức Trung nói, điện hạ vận hồi lại nhiều bạc, kia cũng là triều đình, đều vào hộ bộ, này nội vụ cùng Đông Cung chính là một phần cũng không có gia tăng, Lưu Lương Đệ chờ tiểu thiếp ba. Ba nhìn Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y là không quá tưởng trong khu vực quản lý phủ sự. Chẳng qua nàng người này nói là ý chí sắt đá, kỳ thật lại là mềm lòng, tổng cảm thấy các nàng bất quá là xã hội phong kiến tạo thành bi kịch. Triệu Thanh Y nói, này Đông Cung đã nghèo thành như vậy, sẽ không, lại nói cắt giảm phí tổn cũng không chừng nói giảm mấy cái chủ tử chi phí cùng tiền tiêu hàng tháng. Như vậy một tháng có thể tỉnh ra mấy lượng bạc, cắt giảm phí tổn không phải hẳn là tự tinh giản nhân viên. Làm dự toán, nghiêm pháp luật phương diện vào tay sao? Điện hạ tuy là thể hấn dân tình, cái này chú ý lại không thế nào hảo. Ngươi như thế nào không khuyên điểm? Này một mặt từ chính mình tiểu lão bà trên người áp bức. Là cái chuyện gì? Triệu Thanh Y như thế nào cảm thấy hắn cùng hiện đại bạch phiêu cha nam dường như? Cha nam còn rất có ngụy biện. Chẳng lẽ chỉ nữ nhân có thanh xuân tổn thất? Ta cũng có thanh xuân tổn thất. Hắn ngụy biện nếu là đối tượng Triệu Thanh Y như vậy đại nữ nhân là không có tật xấu. Nhưng là đối với xã hội phong kiến chính mình tiểu lão bà nhóm. Vậy quá vô sỉ, Lưu Đức Trung nói, Lương Viện chủ tử, chúng ta bất quá là nô tài. Điện hạ anh minh cơ trí, kiến giải thắng chúng ta gấp trăm lần. Điện hạ như thế nào hạ lệnh, chúng ta liền như thế nào là mân y. Triệu Thanh Y hít sâu. Nhịn xuống. Lại nói, kia cũng không thể chặt đứt hàn lương đệ thuốc bổ, Lưu Đức Trung nói. Hàn lương đệ nơi này dùng dược đều là cực quý, mỗi tháng chi phí ngàn lượng đều không hiếm thấy, ngày ngày dùng cũng không thấy hảo. Điện hạ nói, chỉ sợ là dược không đúng bệnh, còn đồ phí ngân lượng, Triệu Thanh Y cả kinh nói. Ngàn lượng, bệnh gì muốn như vậy quý dược, thái y viện có phải hay không quá hố? Vẫn là các ngươi động tay chân, Lưu Đức Trung nói. Thiên đại oan uổng, Lương Viện chủ tử nếu là không tin, nô tài làm người lấy sổ sách tới, lấy chứng trong sạch. Triệu Thanh Y thở sâu, nói, hàn lương đệ nơi này muốn cái gì dược, ngươi trước người đi làm, có chuyện gì, ta cùng điện hạ nói. Lưu Đức Trung nghĩ thái tử dặn dò, chỉ có thể đánh bạo nói, kia, Lương Viện chủ tử, ngài trước ra này bạc. Triệu Thanh Y một phách cái bàn, nói, ngươi muội, ngươi dám làm ta lót tiền. Lưu Đức Trung lá gan run lên, vẫn đỉnh tê dại đầu tóc, nói, điện hạ nói qua, lần này Đông Cung nội vụ biến pháp cải cách, cắt giảm chi phí, hắn đã hạ quyết tâm, không thể nói không giữ lời, một chút khó khăn liền từ bỏ, ta nếu là mở đầu liền làm hỏng việc, điện hạ liền phải, lót nô tài sai sự. Đuổi nô tài ra Đông Cung, Triệu Thanh Y mắng, này cũng có thể kêu cải cách, quả thực bị mù làm sao, ta tìm hắn đi, lại có hàn lương đệ trong phòng nha hoàn chạy ra, nói hàn lương đệ lại khụ đến bối quá khí đi, Triệu Thanh Y mới tạm thời đốn bước chân, tiên tiến phòng đi xem Hàn Lương đệ. Hết chương.